Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sáo. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, anh Linh nhóm sắp xếp. Lần này thú tộc chuyến đi, tuy rằng không thể nói là thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng vẫn là để Lý Huyền Dạ tức sôi ruột khí. Hắn cũng ý thức được quần thể skill tấn công nghịch thiên chỗ. Nếu như hắn còn có mấy cái cùng thương lan nộ kích như thế lớn phạm vi công kích skill có thể sử dụng, cho dù là đối mặt thú tộc 10 vạn đại quân, hắn cũng có thể nắm giữ tuyệt đối phần thắng. Được rồi, thú tộc món nợ này sớm muộn cũng là muốn thanh toán. Hiện nay trọng tâm vẫn là đặt ở nhân tộc bên này đi. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chỉ cần ta nắm giữ nhân tộc bên này thế lực, đến thời điểm một làn sóng hung bạo binh liền có thể đem thú tộc mang đi. Lý Huyền Dạ nỉ non tự nói. So với người khẩu ưu thế, sinh sôi lực người mạnh mẽ tộc xưa nay là không thua với bất kỳ chủng tộc nào. Hai ngày sau khi, Lý Huyền Dạ lại trở về quốc giáo. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, quốc giáo giống như có lẽ đã biến hóa không ít. Thay đổi lớn nhất chính là quốc giáo chính thức thừa nhận Exis giáo đoàn địa vị. Đã như thế, Exis giáo đoàn ở Đại Vũ Châu trong phạm vi có thể nói như cá gặp nước. Thế dâng mạnh, tín đồ số lượng đã vượt qua ngàn vạn cửa ải lớn. Thậm chí có quốc giáo đệ tử đều lặng lẽ gia nhập Exis giáo đoàn. Huyền Dạ sư đệ, người mấy ngày nay lại chạy đi đâu tiêu sái. Cái tên nhà ngươi không thành thật nha. Lại còn có nhiều như vậy bí mật gạt ta. Nhanh nói cho ta một chút, ngươi cùng Vân Tuyết Linh Điện Hạ đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lẽ nào ngoại giới nghe đồn là thật? Vân Tuyết Linh Điện Hạ thật sự ở đuổi ngược ngươi à? Mới vừa trở lại Lôi Minh Thành, Tạ Thanh Thiền liền tìm tới. Pháo ngữ hàng loạt một trận thẩm hỏi tới. Lý Huyền Dạ mặt già đỏ ửng, có chút lúng túng thừa nhận hạ xuống. Nói, dù sao ta đẹp trai tự nhiên mà thành. Đương đại nữ tử thật không có mấy cái nhìn thấy ta gặp không nhúc nhích. Người liền có thể sức lực trang điểm đi. Tạ Thanh Thiền trợn tròn mắt, nhưng đáy lòng nhưng không phải không thừa nhận. Lý Huyền Dạ cái tên này thật là yêu nghiệt cực kỳ. Dù cho hắn bề ngoài không phải cao cường như vậy đẹp vô song, nhưng trên người lại có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Điều này làm cho khí chất của hắn mị lực trở nên phi thường xuất chúng. Bình thường nữ tử xác thực rất khó chống đối. Tạ Thanh Thiền bỗng nhiên lại nói. Có điều sư đệ ngươi có thể cần cẩn thận một điểm. Vân Tuyết Linh Điện Hạ khoảng thời gian này một mực đang thế lực khắp nơi trước mặt dựng đứng uy nghiêm, không biết ảnh hưởng tới bao nhiêu người lợi ích. Hiện tại tuy rằng có rất nhiều người chống đỡ nàng đến, nhưng cũng không có thiếu người trong bóng tối ghi hận nàng. Nàng là nguyên linh cấp cường giả, không ai có thể uy hiếp được nàng. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi cùng Vân Tuyết Linh quan hệ cũng đã lưu truyền ra ngoài. Nói không chắc hiện tại liền có vô số người muốn phải bắt được ngươi. Lấy ngươi đến áp chế Vân Tuyết Linh đây. Vậy những người này nên xuẩn tới trình độ nào a? Sao trong nháy mắt. Triệu hoán 12 vị anh linh đã ở Đại Vũ Châu sinh sống thời gian một tháng. Lý Huyền Dạ cũng nên đi kiểm tra bọn họ thích ứng tình huống. Lý Huyền Dạ đầu tiên đi tới danh chính Tào Tháo mấy người vị trí trấn nhỏ. Một tháng không gặp, Lý Huyền Dạ phát hiện tòa này trấn nhỏ tựa hồ so với lần trước đến thời điểm muốn phồn vinh không ít. Nhưng trấn nhỏ bên trong nhưng phân ra hai đại phe phái. Tần Hoàng doanh chính xuất lĩnh sát thần Bạch Khởi, chiếm rơi xuống trấn nhỏ chỗ dựa một mặt, thủ hạ điều động một đám đồ tề, hộ săn bắn, cả ngày mài đao xoèn xoẹt. Trấn nhỏ Lâm Thủy một mặt, thì lại rơi vào rồi Tào Tháo cùng Gia Cát Khổng Minh trong tay. Chuyện này đối với ngày xưa kẻ thù bây giờ dắt tay liên minh, lung lạc trấn nhỏ bên trong quý tộc thân hào nông thôn, lũng đoạn nguồn nước, đánh thép luyện khí. Đoạn thời gian ở giữa tổ chức một nhóm hương binh, chỉ có bá vương Hạng Vũ một người, vẫn giơ cái đỉnh cố chấp tạo hình. Một bên cố chấp tạo hình còn một bên buồn bã ủ rũ, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm ngu cơ tên. Xem ra ngoại trừ Hạng Vũ ở ngoài, bốn vị khác anh linh đều thích ứng rất không tệ a. toàn bộ trấn nhỏ đều đã hoàn toàn quy thuận ở thống lĩnh của bọn họ bên dưới. Nhìn hai bên như nước với lửa, đại chiến động một cái liền bùng nổ tư thế. Lý Huyền Dạ đúng lúc xuất hiện ngăn lại chiến đấu, vung tay lên, đem lên cổ Nam Kiệt mang đi. Ngay lập tức, Lý Huyền Dạ lại tới khác một thị trấn nhỏ. Một tháng không gặp, nơi này quả nhiên cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản nơi này cư dân đều là đánh chữ không phải một cái nông hộ thợ săn. Nhưng bây giờ từng cái mặc chỉnh tề, dáng vẻ bất phàm, xuất khẩu thành chương. Khổng Tử cùng Lão Tử liên thủ thiết lập lớp học, truyền thụ các cư dân luận ngữ đạo kinh. Thành Cát Tư Hãn thiết lập võ quán, giáo dục các thợ săn săn thú kỹ xảo. Cả ngày cùng các thợ săn uống rượu ăn thịt, hòa mình, nghiễm nhiên thành này một đời bá chủ. Duy nhất không hợp quần Einstein, cũng ở dưới chân núi xây một cái phòng thí nghiệm. Luyện pha lê, tinh luyện nước thuốc, thay đổi dã luyện thuật. Tuy rằng hạn chế với công nghiệp thể hệ không phát đạt, để hắn không cách nào phát huy chính mình siêu mạnh mẽ não, nhưng nghiễm nhiên có ý hướng luyện kim thuật sư phương hướng phát triển thế. Lý Huyền Dạ có chút giờ khóc giờ cười. Cũng thật là làm khó dễ Einstein. Vung tay lên, Lý Huyền Dạ đem 4 vị anh linh đồng thời mang tới. Cuối cùng Lý Huyền Dạ vừa tìm được Điêu Thuyền, Tô Đát Kỷ cùng Tôn Thượng Hương 3 người. So với đám đàn ông khác, 3 người các nàng hành động liền không coi vào đâu. Hay là hiếm thấy có thể trải qua bình an cuộc sống quan hệ. 3 người ở trong trấn nhỏ thuê lại một bộ đại viện. Cả ngày nghiên cứu thi từ ca phú, viết làm thơ từ, làm một chút bức tranh. Tình cờ còn mở buổi biểu diễn, đánh đánh đàn tranh, tấu tấu tỳ bà, ở trong trấn nhỏ hấp dẫn một nhóm lão thiếu gia môn. Mỗi ngày buổi chiều đều cắm điểm canh giữ ở 3 nữ cửa nhà ở ngoài. Tình cảnh rất là náo nhiệt. Lý Huyền Dạ lại sẽ 3 nữ tiếp đi. 12 vị anh linh lần thứ nhất tụ tập cùng nhau. Tình cảnh được kêu là một cái phi thường náo nhiệt a. Có là quen biết đã lâu, có tố vị bình sinh, đến từ không giống thời đại bối cảnh, thậm chí coi như là quen biết hai người, cũng có thể là xuất từ không giống thế giới song song. Lại như Tôn Thượng Hương, trong lịch sử nàng gả cho Lưu Bị, ấn lý thuyết gia Cát Lượng Tào Tháo khẳng định là nhận biết nàng. Nhưng hai người đối với nàng nhưng không có ảnh hưởng gì. Tôn Thượng Hương hiện nay cũng vẫn là chưa xuất giá gái trinh. Lại nói Điêu Thuyền, nàng căn bản liền cái gì cũng không biết. Nàng là từ một trò chơi bên trong bị triệu hoán đi ra nhân vật. Đúng là Tô Đát Kỷ. Trí nhớ của nàng lại tương đối phù hợp lịch sử ghi chép. Nhưng cũng có một chút huyền huyễn sắc thái. Bởi vì nàng cũng thật là tu luyện thành công hồ yêu. Trong một ý nghĩ có thể sáng tạo ra mấy chục phân thân. Trời sinh sẽ hồ mị thuật, có thể mê mê hoặc hắn tâm trí người. Thật một nồi món thập cẩm. Lý Huyền Dạ đem mọi người mang về nước dậy Lôi Minh Thành về sau, đầu tiên là cho mỗi người bọn họ an bài chỗ ở nơi ở. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, hắn chụp một châm đối với cá nhân sở trường quyết định bọn họ sau này mục tiêu. Danh chính, Tào Tháo hai người, đều có đế vương thô bạo, am hiểu quyền mưu thuật. Có ngự nước tài năng, bị Lý Huyền Dạ phái đi tới Hải Lâu Thành, trước tiên gia nhập Lý gia, thay Lý Vô Kỵ cống hiến. Bạch Khởi, Thành Cát Tư Hãn, Gia Cát Khổng Minh, 3 người đều là chiến lược đại tài. Lý Huyền Dạ sắp xếp bọn họ đây đi ra ngoài rèn luyện, chiêu mộ tứ phương cao thủ cường giả, chế tạo một nhánh cường hãn quân đội. Khổng Tử cùng Lão Tử hai vị này thánh hiền cũng bị Lý Huyền Dạ phái đi Lý gia, truyền bá giáo hóa, phát triển thánh học cùng nho gia kinh điển. Điêu Thuyền Tô Đát Kỷ cùng Tôn Thượng Hương tự nhiên là ở lại Lý Huyền Dạ bên người làm hầu gái. Cái này không có thương nghị, bất an nhất sắp xếp chính là Einstein. Vị này nắm giữ mạnh nhất trong lịch sử đại não thiên tài nhà khoa học. Cùng vạn giới đại lục cái này lấy võ vi tôn thế giới có chút hoàn toàn không hợp. Nhưng ở Lý Huyền Dạ xem ra, Einstein còn là phi thường trọng yếu. Hắn cho rằng khoa học kỹ thuật cùng vũ lực cũng không xung đột. Nếu như có thể sáng tạo một cái hoàn thiện khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống,